Tu La Vũ Thần, chương 1238, chương 1240, Tu La Linh Giới. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, thời gian, 00:00, 16 đản đản xuất hiện. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Dù sao đản đản tu vi bãi ở nơi đó, chỉ là ngũ phẩm võ vương mà thôi. Ngũ phẩm võ vương, dĩ nhiên áp chế lại. Nắm giữ thần lực trời cho lục phẩm võ vương. Điều này cần thế nào sức chiến đấu? Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền khiến người ta cảm thấy thán phục không ngớt. Bởi vì chuyện này thực sự là quá kinh người. Đùng đùng đùng đùng đùng, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều bị đản đản kinh ngạc đến ngây người thời khắc, đản đản dĩ nhiên đột nhiên ra tay. Thoải mái, quay về Đào Hương Vũ gò má. Chính là một trận to mồm. Đản đản bạt tai, phiến không là phi thường dùng sức, nhưng cũng phi thường vang dội. Cái kia lanh lảnh bạt tai âm thanh liên miên không dứt vang lên. Liền dường như pháo bình thường chói tai. Muốn hỏi đản đản, vì sao hạ thủ lưu tình? Vậy dĩ nhiên không phải là bởi vì đản đản không có cái năng lực này. Mà là bởi vì đản đản cân nhắc đến thân phận của Đào Hương Vũ bối cảnh. Bằng không đản đản hoàn toàn có thể trực tiếp đem này Đào Hương Vũ gấp cái gì. Bất quá, vì không thế Sở Phong gây phiền toái, thông tuệ nữ vương đại nhân đương nhiên sẽ không như vậy làm. Nhưng này Đào Hương Vũ như vậy quá đáng, không chỉ có đem Tư Mã Dĩnh đánh người tàn tật dạng. Càng là đả thương Bạch Nhược Trần, đi theo nữ vương đại nhân tính cách, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha Đào Hương Vũ. Mà nữ vương đại nhân, cũng hiểu rất rõ Đào Hương Vũ người như thế. Đối với Đào Hương Vũ người như thế tới nói, giết nàng có thể càng tiện nghi nàng, thế nhưng như nhục nhã nàng, nhưng sẽ làm nàng đau đến không muốn sống. Vì lẽ đó, nữ vương đại nhân muốn làm, không phải đem Đào Hương Vũ đánh cho tàn phế, mà là muốn nhục nhã với Đào Hương Vũ. Đùng đùng đùng đùng, bão táp giống như lòng bàn tay, không ngừng rơi vào Đào Hương Vũ trên mặt, mà Đào Hương Vũ càng bị đánh lắc lư trái phải, liền dường như cuồng phong bên trong cô diệp giống như vậy. Thật là đả ân thương. Cứ việc, đản đản không có tác dụng bao lớn khí lực, nhưng là nhiều như vậy lòng bàn tay xuống sau khi, Đào Hương Vũ cái kia vốn định mỹ mà nhẵn nhụi trên da thịt, từ lâu lưu lại đỏ như màu máu trưởng ấn, đồng thời toàn bộ mặt đều sưng lên, người thực sự là không thể tha thứ. Mắt thấy chính mình đương ra, bị người trước mặt mọi người, đào tiên bộ các vị nữ các thiên tài, cũng rốt cục không nhịn được. Các nàng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như bạo phát đàn sói, tự bốn phương tám hướng, cùng hướng về đản đản ra tay rồi. Đồng thời, các nàng này ra tay, cũng không phải là đơn giản lộn xộn, tiến hành từng người công kích, mà hình thành một tòa trận pháp, một tòa dường như thiên la địa võng giống như vậy, không hề khe hở trận pháp. Cái kia trận pháp đúng là không phải chuyện nhỏ, chỉ ít nó lực sát thương đã vượt qua cái kia bày trận già tự thân thế lực, uy lực cực cường, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà chính là công kích như vậy, nữ vương đại nhân nhưng liền đầu đều không nhấc một thoáng, chỉ thấy con ngươi hơi lóe lên một luồng màu đen khí diễm, liền tự mềm mại thân thể dâng trào mà ra. Ồ a, cái kia hắc diễm dâng lên, quả thực không chê vào đâu được, không chỉ chớp mắt đem đào tiên bộ bố trí trận pháp tan rã, càng là giảng đào tiên bộ các vị nữ đệ tử thổi bay ra, từng cái thổi tới mấy dặm có hơn, không biết đem lạc ở nơi nào. Trời ạ, chuyện này, thời khắc này, người ở tại tràng lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vừa sợ lại khủng, khó có thể tin vẻ phức tạp. Bọn họ sở dĩ như vậy, cũng không phải là đản đản một đòn liền đem đào tiên bộ hạ người đánh tan, mà là đản đản cái kia màu đen khí diễm bên trong phả ra độc nhất khí tức, hơi thở kia, quá khủng bố, khủng bố đến đừng nói đệ tử, liền ngay cả ở đây trưởng lão, cũng là chau mày, trong lòng cảm thấy âm thầm sợ hãi. Nói đúng ra, cái kia khí tức, căn bản không thuộc về nhân loại, càng không giống như là đến từ nhân gian. Nhưng mà, đối với mọi người cái kia ánh mắt sợ hãi, đản đản vị này nữ vương đại nhân, nhưng căn bản không có thời gian để ý, giơ lên tay ngọc. Liền chuẩn bị lần thứ hai sửa chữa đào hương vũ. Đản đản, có thể, nhưng vào lúc này, nhưng truyền đến Sở Phong âm thanh. Giờ khắc này Sở Phong, đang đứng ở Tư Mã Dĩnh bên cạnh, đồng thời đã đem Tư Mã Dĩnh vết thương tiến hành băng bó. Mà Bạch Nhược Trần cũng ở Sở Phong bên cạnh. Nguyên lai, ở đản đản sửa chữa đào hương vũ thời điểm, Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, đã trợ giúp Bạch Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh xử lý vết thương. Hanh, đản đản bĩu môi, liền đi hướng về phía Sở Phong, mà Sở Phong cũng tâm lĩnh thần hội, lần thứ hai mở ra kết giới cửa lớn, liền đem đản đản vị này nữ vương đại nhân, thu hồi chính mình giới linh không gian. Thời khắc này, Sở Phong vốn định mang theo Bạch Nhược Trần, Tư Mã Dĩnh, cùng với mới vừa đổi tới Tu La Bộ hạ người rời đi. Nhưng là đào hương vũ, nhưng là bỗng nhiên bò người lên, chỉ vào Sở Phong hung hãn nói. Sở Phong, chuyện hôm nay, ta cùng ngươi không để yên. Nghe được lời ấy, Sở Phong nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng, luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói xong câu đó, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền cứ vậy rời đi, mà Tu La Bộ mọi người, cũng là tùy theo mà đi. Vừa con bé kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái kia đúng là giới linh? Là giới linh, tuyệt đối là giới linh. Sở Phong vừa nãy triệu hoán, chính là giới linh cửa lớn. Chuyện này làm sao sẽ sai? Nhưng là, trên đời này làm sao sẽ đáng sợ như thế giới linh? Ở Sở Phong các loại, chờ, người rời đi sau khi, yên tĩnh một chút đám người, nhất thời sôi sùng sục. Nhằm vào đản đản thảo luận sinh, vang vọng không ngừng, hầu như tất cả mọi người đều có thể xác định, đản đản chính là một con giới linh, nhưng là bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Trong thiên hạ tại sao có thể có lợi hại như vậy giới linh? Dù sao đản đản tu vi chỉ là ngũ phẩm võ vương. Thế nhưng nàng nhưng lấy sức mạnh tuyệt đối, nghiền ép nắm giữ thần lực trời cho lục phẩm võ vương. Không, thất linh giới bên trong, xác thực có một tòa linh giới giới linh, có năng lực như vậy. Trong chớp mắt, một vị trưởng lão mở miệng, vị trưởng lão này, không phải bình thường trưởng lão. Tuy rằng không phải đương gia trưởng lão cấp bậc, nhưng cũng có bán đế tu vi cảnh giới. Vì lẽ đó lời nói của hắn, vẫn có mấy phần trọng lượng. Chẳng lẽ, ngươi nói chính là cái kia trong truyền thuyết tu la linh giới? Đúng như dự đoán, nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều nghĩ tới trong truyền thuyết tu la linh giới. Không thể tuyệt đối xác định, nhưng ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết linh giới, ta nghĩ không đã có cái nào tòa linh giới giới linh. Sẽ có như thế sức mạnh kinh khủng, vị trưởng lão kia nói rằng, ta trời ạ, chuyện này, mà nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia vốn là giật mình trên mặt, hiện ra càng vẻ mặt kinh ngạc, tu la linh giới, vậy cũng là trong truyền thuyết linh giới, tương truyền có thể cùng tu la ký kết khế ước giới linh sư. Đều sắp trở thành vĩ đại giới linh sư, nắm giữ những giới khác linh sư, không có sức mạnh kinh khủng. Sở Phong, sức chiến đấu của hắn đã không cần suy đoán, thân là phát động viễn cổ tiên châm yêu nghiệt, hắn là hoàn toàn xứng đáng tu võ thiên tài. Mà bây giờ, dứt bỏ tu võ thiên tài tên không nói chuyện, Sở Phong lại vẫn cùng tu la ký kết khế ước, này há không phải nói rõ, Sở Phong chẳng những có thể trở thành mạnh mẽ nhất tu võ giả, còn có thể trở thành tối ghê gớm giới linh sư. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Sở Phong rời đi phương hướng. Trong mắt treo đầy ánh mắt phức tạp, trên mặt treo đầy phức tạp tâm tình. Dù cho là đào hương vũ, cũng là như thế, cách chương.